Ngạo Thế Đan Thần, chương 3375, mượn dùng Thánh Châu. Góc truyện audio.com, GT, Bành Khôn Diệu rất tò mò Trầm Tường tại sao không có cùng với Bành Tuyền Phỉ, bọn họ lẽ ra nên cùng nhau mới đúng, như vậy Trầm Tường đi tới nơi nào? Bành Khôn Diệu ngày đó tại phủ thành chủ cửa gặp Trầm Tường thủ đoạn, biết Trầm Tường là một cái phi thường giảo hoạt gia hỏa, hiện tại nhưng không có cùng với Bành Tuyền Phỉ, rất hiển nhiên có cái khác âm mưu. Tuyền Phỉ, ta nghe nói ngươi muốn đem Ngạo Hồn Thánh Châu mượn cho cái kia gọi Trầm Tường người trẻ tuổi, nhưng ngươi nên rõ ràng, sử dụng Ngạo Hồn Thánh Châu, nhất định phải tại chúng ta Đại Bằng trong cung, hắn không có cùng ngươi đồng thời tới sao? Bành Khôn Diệu không kìm nén được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Hắn đột nhiên có một số việc, vì lẽ đó muốn quá một quãng thời gian mới tìm đến ta. Ta đã đáp ứng hắn, đến thời điểm muốn cho hắn sử dụng Ngạo Hồn Thánh Châu, hắn khả năng muốn qua mấy tháng mới đến, ta sẽ ở Đại Bằng trong cung chờ hắn. Bành Tuyền Phỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Trầm Tường vẫn là rất lợi hại, tuổi còn trẻ, liền có thể giết chết một con độc mãng yêu. Xác thực như vậy, Bành Khôn Diệu gật gật đầu, muốn qua mấy tháng mới đến, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mấy tháng này thời gian, đầy đủ hắn sắp xếp rất nhiều chuyện. Đại Bằng cung cùng Nhân Mã Hoàng cung lớn như vậy, thậm chí muốn so với Nhân Mã Hoàng cung muốn xa hoa không ít. Đường thúc ta muốn về phòng trước đi thay quần áo. Ta như bây giờ gặp trưởng lão cùng tộc trưởng bọn họ không phải quá tốt. Bành Tuyền Phỉ nói, kỳ thực có thể không cần gấp như vậy, ngươi nhiều ngày đến bôn ba mệt nhọc về phòng trước nghỉ ngơi đi thôi. Bành Khôn Diệu cười ha ha, ngày mai lại đi thấy tộc trưởng bọn họ đi. Tuy rằng nơi này gọi là Đại Bằng cung thế nhưng Đại Bằng yêu trong bọn họ bộ cũng chưa hề đem tộc trưởng xưng là hoàng đế, điều này có thể để tộc viên càng thêm thân cận không giống Nhân Mã Hoàng cung như vậy. Bành Tuyền Phỉ trở về phòng sau khi, để Trầm Tường đi ra. Ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, ta đi gặp tộc trưởng bọn họ, ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi. Bành Tuyền Phỉ không có trực tiếp đi gặp tộc trưởng là có lo lắng, bởi vì nàng lo lắng đến thời điểm tộc trưởng cùng một đám trưởng lão hội phát hiện Trầm Tường tồn tại, vì lẽ đó trước hết trở về phòng bên trong để Trầm Tường đi ra. Được đi nhanh về nhanh, Trầm Tường cười cợt nói, ta một người ở đây sẽ rất sợ. Bành Tuyền Phỉ gắt giọng, ngươi cũng không nên lộn xộn đồ vật của ta rất nhanh sẽ trở về. Đây là Bành Tuyền Phỉ gian phòng, nàng vẫn tương đối lo lắng một người đàn ông xoay loạn đồ vật của nàng. Bành Tuyền Phỉ sau khi rời đi, Trầm Tường liền nằm tại tấm kia thơm ngát nhuyễn trên giường, chờ đợi Bành Tuyền Phỉ trở về. Hơn một canh giờ sau, Bành Tuyền Phỉ trở về. Cái tên nhà ngươi, làm sao tùy tùy tiện tiện ngủ nhân ra giường nha? Bành Tuyền Phỉ nhẹ giọng nói, mau mau biến thành sóc nhỏ cùng đi với ta mật thất sử dụng Ngạo Hồn Thánh Châu. Trầm Tường từ trên giường nhảy lên, hỏi, ngươi mượn đến Ngạo Hồn Thánh Châu? Hửm, bọn họ đồng ý ta sử dụng 3 ngày. Bành Tuyền Phỉ gật gật đầu. Này không phải phụ thân ngươi đồ vật sao? Tại sao ngươi sử dụng cần được sự đồng ý của bọn họ? Trầm Tường đối điểm ấy khó có thể lý giải được. Góc truyện audio.com. Bởi vì phụ thân ta đem Ngạo Hồn Thánh Châu giao cho tộc trưởng thời điểm, liền lập xuống quy định, mặc dù là phụ thân ta sử dụng cũng đến trải qua các trưởng lão phê chuẩn, này chủ yếu là vì công bằng. Bành Tuyền Phỉ nói, chỉ sử dụng 3 ngày, đối với ngươi tăng lên nên cũng không nhỏ. Ngạo Hồn Thánh Châu ở nơi nào? Ta nghĩ nhìn, Trầm Tường đã hiếu kỳ không ngớt. Ở cái kia trong mật thất. Bành Tuyền Phỉ nói. Sử dụng Ngạo Hồn Thánh Châu chỉ có thể ở cái kia trong mật thất sử dụng, không thể mang ra đến. Được rồi, Trầm Tường đã biến thành sóc nhỏ, giấu ở Bành Tuyền Phỉ cánh trên. Bành Tuyền Phỉ mang theo Trầm Tường, tại Đại Bằng trong cung thất quải bát quải đi tới. Đại Bằng cung rất lớn, mật thất kia vị trí cũng phi thường bí ẩn, kiến tạo tại sâu trong lòng đất. Cửa mật thất có 2 tên cánh màu vàng, mọc ra điều mặt ông lão, bọn họ chính là phụ trách trông coi mật thất. Tuyền Phỉ, sử dụng Ngạo Hồn Thánh Châu 3 ngày, sau 3 ngày nhất định phải đi ra. Một ông già phi thường nghiêm khắc nói đạo, sau đó mở cửa để Bành Tuyền Phỉ đi vào. Ngạo Hồn Thánh Châu là Bành Tuyền Phỉ phụ thân được, vì lẽ đó Bành Tuyền Phỉ sử dụng số lần tương đối nhiều, Đại Bằng trong tộc người cũng không có ý kiến gì, dù sao phụ thân của Bành Tuyền Phỉ phi thường vô tư, bằng không ai cũng không phải dùng. Gác cổng 2 tên ông lão cũng không có kiểm tra Bành Tuyền Phỉ, liền để Bành Tuyền Phỉ đi vào, rất hiển nhiên bọn họ phi thường tin tưởng Bành Tuyền Phỉ. Đọc truyện tại http://choangkiwatui.net. Sau khi đi vào, Trầm Tường liền nhìn thấy trong mật thất mặt đất bày đặt một hạt màu vàng viên châu, chỉ có to bằng nắm tay, chính đang thả ra kim quang nhàn nhạt. Mật thất đóng chặt, bên trong có người sử dụng Ngạo Hồn Thánh Châu, người bên ngoài là không thể vào đến, bằng không giết chết không cần luận tội, vì lẽ đó Bành Tuyền Phỉ mới yên tâm đem Trầm Tường mang tới nơi này đến. chỉ cần lấy tay đặt ở Ngạo Hồn Thánh Châu bên trên, liền có thể thông qua Ngạo Hồn Thánh Châu thu lấy đến càng tầng lớp cao ngạo thế hồn hà ngạo thế cuồng hồn, đồng thời còn có thể trực tiếp hấp thu những kia cuồng hồn thả ra ngoài hồn lực dùng cho lớn mạnh trong cơ thể mình ngạo thế thánh hồn. Bành Tuyền Phỉ nói, Trầm Tường biến trở về hình người sau khi, nói. Bên ngoài cái kia hai cái ông lão thật sự sẽ không vào đi. Sẽ không, cái này mật thất phi thường đóng kín. Mặc dù nơi này nảy sinh to lớn nổ tung, cũng không cách nào kinh động bên ngoài. Bành Tuyền Phỉ nói, ngươi hiện tại liền bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian, chỉ có 3 ngày mà thôi. Tô Mị Giao nói muốn đi ra bồi Bành Tuyền Phỉ, dù sao nàng muốn chính mình ở chỗ này vượt qua 3 ngày, là phi thường tẻ nhạt. Nhìn thấy Tô Mị Giao cùng Bạch U đi ra, Bành Tuyền Phỉ rất là cao hứng. Ta tu luyện đi tới, các ngươi chậm tán gẫu. Trầm Tường đi tới Ngạo Hồn Thánh Châu bên cạnh, sau đó phóng thích lĩnh vực thời gian bao trùm hắn cùng Ngạo Hồn Thánh Châu. Lĩnh vực thời gian bao trùm Trầm Tường sau khi, nhìn qua lại như là bị một cái gợn nước 3 đãng lồng nước từ che chở. Hắn đang làm gì? Bành Tuyền Phỉ sau khi nhìn thấy, có chút nóng nảy, nàng lo lắng Trầm Tường đối Ngạo Hồn Thánh Châu sằng bậy. Không có chuyện gì, hắn sử dụng lực lượng thời gian, điều này có thể để hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn tu luyện. Bạch U nói. gocchuyenaudio.com Các ngươi đại bằng tộc thật nhỏ mọn, Ngạo Hồn Thánh Châu nhưng là phụ thân ngươi. Nhưng cũng chỉ để ngươi sử dụng 3 ngày mà thôi. Tô Mị Giao hừ nhẹ nói. Bình thường Ngạo Hồn Thánh Châu có phải là không có người sử dụng? Đa dụng mấy ngày cũng không sao chứ. Các trưởng lão nói ta hiện tại không cần xung kích bình cảnh. Vì lẽ đó không thể thời gian dài sử dụng, đã nói độ sử dụng đối với ta không phải rất tốt thế nhưng ta mỗi lần muốn sử dụng bọn họ xưa nay sẽ không từ chối. Bành Tuyền Phỉ nói, so sánh trong tộc cái khác đại bằng, ta xem như là rất tốt, cùng ta đồng dạng tuổi cũng chỉ là tình cờ có thể bị khen thưởng dùng tới ngày hôm nay mà thôi. Tô Mị Giao hừ lạnh nói, bọn họ đều là nói láo, ta xem bình thường đều là bọn họ lão gia hỏa sử dụng, vì tư lợi gia hỏa, hiện tại phụ thân ngươi không ở, nói không chắc bọn họ mỗi một người đều muốn nuốt một mình Ngạo Hồn Thánh Châu. Bành Tuyền Phỉ lắc đầu, nàng nhìn Trầm Tường, hỏi. Trầm Tường lực lượng thời gian có cái gì diệu dụng sao? Có thể vì hắn tranh thủ đến bao nhiêu thời gian? Không biết hắn sử dụng bao nhiêu tầng lĩnh vực thời gian, quên hỏi hắn. Tô Mị Giao nói. Bất quá 3 ngày, hắn nên tận lực tranh thủ nhiều nhất thời gian, vậy thì là 3 tầng lĩnh vực thời gian. Cách chương.